Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 13 giờ 13, chuẩn bị hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Tô Minh vẫn mặc nguyên bộ đồng phục đó trên người là được. Điện thoại loa ngoài, lúc này lại vang lên giọng của tên tội phạm. Không thể nào chứ, cẩu ca, sao ta có thể là cảnh sát chứ? Nếu thật sự là cảnh sát dụ cái bẫy, bây giờ sao còn gọi điện được? Cẩu ca có nghĩ thế không? Thật ra muốn mua thêm 2 khối là vì muốn kiếm chút lời thôi. Cẩu ca là đầu đảng ma đô. Chúng ta người ngoại tình, nhất định không dám manh động gì đâu. Thế nào, cẩu ca, có làm ăn không? Khóe miệng Tô Minh hơi nhếch lên. Biết đối phương đã hoàn toàn lọt vào bẫy của mình. Chỉ cần không phải cảnh sát câu cá, tất nhiên có thể làm ăn. Cũng tính các ngươi thông minh. Ở địa bàn ma đô này, muốn hỏi ai có thể làm, dám làm 2 khối hàng này. Ngoài xương cầu ta ra thật sự không còn ai. Nhưng, 2 khối một lúc, các ngươi biết bao nhiêu tiền không? Ăn nổi không, tưởng xương cầu bị lừa. Hai tên tội phạm dự định đen ăn đen, hoàn toàn không chút do dự. Yên tâm cầu ca, huynh đệ chúng ta đặc biệt từ các tỉnh qua, chính là để làm ăn lớn. Cẩu ca đừng lo có ăn nổi hay không. Tuy nhiên, do số lượng thật sự lớn, chúng ta cũng sợ cẩu ca là đầu đảng địa phương, nên địa điểm giao dịch phải do chúng ta cung cấp. Chọn ở nhà xưởng bỏ hoang Hằng Tố khu Đông Ninh ngoại ô ma đô thế nào? Số lượng lớn ở trung tâm thành trì quá rủi ro, phải ở nơi hẻo lánh mới được. Nơi này chúng ta đã kiểm tra rồi. Cơ bản không ai qua lại, hoàn toàn có thể yên tâm giao dịch. Lúc đó cậu ca có thể mang theo 1-2 người. Chúng ta hoàn toàn không phiền. Bởi vì, muốn hợp tác lâu dài mà. Cậu ca chắc cũng không chỉ nhìn vào chút tiền còn con ngay trước mắt phải không? Nhà xưởng hoang phế Hằng Tố khu ngoại ô Đông Ninh. Nghe địa điểm này, Tô Minh lập tức nhìn sang Từ Trường Thắng bên cạnh. Ra hiệu xem có trùng khớp vị trí phòng kỹ thuật cục điều tra tìm ra không. Từ Trường Thắng không có động tác thừa, chỉ gật đầu nhẹ. Nhận được phản hồi khẳng định, Tô Minh lại dùng giọng điệu bực bội, có vẻ rất miễn cưỡng. Được, theo lời các ngươi, thật đúng là biểu bì nhãi con. Còn sợ xương cầu ta đen ăn đen chút tiền này à? Bao nhiêu năm nay ai ở ma đô mà không biết xương cầu ta làm ăn uy tín thế nào. Cho dù có vào hầm lò cũng không tố giác nửa cái huynh đệ. Thôi, ở nhà xưởng đó chờ đi. Đợi ta hít xong, sẽ mang 2 khối đến. Nói xong, Tô Minh không hề do dự. Cúp máy luôn. Sau khi Tô Minh cúp điện thoại, Từ Trường Thắng cũng vội vàng nắm bắt thời cơ. Lập tức thuật lại sự việc trong tai nghe. Có vấn đề, Tiểu Minh vừa câu được một manh mối. Một nhà máy nhựa Hằng Tố bỏ hoang ở ngoại ô khu Đông Ninh, phù hợp với địa chỉ liên lạc mà bộ kỹ thuật khóa chặt. 3 tên tội phạm truy nã cấp A nguy hiểm này, nơi ẩn náu nằm ở bên cạnh khu Đông Ninh. Ta sẽ lập tức thông báo cho Lâm Cục trưởng, để nhân viên đội điều tra hình sự khu Đông Ninh đến hỗ trợ chúng ta. Nói đến đây, Từ Trường Thắng đột nhiên nhíu mày, vội vàng ấn vào chiếc tai nghe thu nhỏ. A Kỳ, Lão Lâm, con cá mà các ngươi đang theo dõi đã chuẩn bị rời đi chưa? Gì, tên đó đã chuẩn bị rời đi rồi sao? Hai ngươi ở lại chú ý an toàn. Quan sát hắn đi theo hướng nào? Có phải hướng ngoại ô khu Đông Ninh không? Nếu hướng đi sai, các ngươi đi theo từ xa. Nhất định không được lộ diện, tránh bị phát hiện. Hiểu chưa? Rõ. Lão Trần, Tiểu Lý, các ngươi mang xương cẩu về đội, lập tức quay lại tập hợp với chúng ta, tên xương cẩu này cũng có gì để thẩm vấn. Cộng thêm lần này tăng chứng vật chứng đều bắt được, nhốt trong đồn chờ tòa án xét xử rồi. Còn mọi người, chuẩn bị trang bị, thay đồng phục cảnh sát, bắt đầu một cuộc truy bắt nguy hiểm, đội điều tra hình sự. Khu Hoài Hải, Lâm Thiên ban đầu đang nghiên cứu vụ án chặt xác 5-13 tại văn phòng. Khi nghe điện thoại của Từ Trường Thắng thuật lại, lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc, mệnh lệnh dứt khoát không thể bàn cãi. Tiểu Từ, tuyệt đối không được kinh động những tên tội phạm truy nã này. tránh gây thương vong không cần thiết cho người dân xung quanh. Bọn tội phạm này ở trong tuyệt cảnh, có thể sẽ liều mạng kéo thêm người chết chung. Vụ bắt giữ lần này cực kỳ nguy hiểm. Cách chương.